Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, rút lui khỏi. Sở Tinh Hải ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Tần Vũ Yến chứng kiến Thanh Hà tỉnh lại, tranh thủ thời gian đi qua xem xét Thanh Hà trạng thái. Thanh Hà khôi phục vô cùng tốt, trước mắt xem ra hành động là không có vấn đề rồi. Trên cánh tay miệng vết thương vẫn còn dần dần khép lại. Đây không phải dược hiệu không đủ, mà là thật tân ý không muốn làm cho dược tề nghịch thiên hiệu quả hoàn toàn bày ra. Hơn nữa cho Thanh Hà cùng Tần Vũ Yến sử dụng cũng chỉ là cấp thấp trị liệu dược tề. Nếu dùng tới trung cấp trị liệu dược tề, hiệu quả kia không cần phải nói rồi, cũng sớm đã vui vẻ được rồi. Vũ Yến, đây là nơi nào? A hát, chúng ta đây là trốn tới rồi. Thanh Hà nhìn chung quanh, nhìn thấy Tần Vũ Yến ở trước mặt mình, vội vàng hỏi thăm. Tần Vũ Yến vừa cười vừa nói, ừ, chúng ta trốn tới. Một bên Sở Tinh Hải cũng không có chen vào nói, ngược lại là bên ngoài thần tân ý làm cho thịt nướng chuẩn bị cho tốt. Từng đợt mùi thịt bay tới trong phòng đến, hai nữ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến. Sau đó thần tân ý theo ngoài cửa đi đến, trong tay dùng không biết từ chỗ nào tìm đến đại thiết bàn chứa đã nướng chín thịt. Tinh Hải, ngươi cũng tới ăn điểm. Thần tân ý phân ra một phần đi ra, sau đó đem đã nướng chín thịt đưa cho Tần Vũ Yến. Nghe được thần tân ý mở miệng nói chuyện, Thanh Hà lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một tiểu chính thái. Sao bầu nhĩ, ánh mắt nhìn hướng Tần Vũ Yến. Tần Vũ Yến tự nhiên minh bạch chính mình cái tỉ muội muốn hỏi điều gì. Tiếp nhận thần tân ý trong tay chén đĩa, đối với chính mình tỉ muội giới thiệu nói, vị này chính là thần tân ý đại ca. Là hắn tựu chúng ta, bên kia chính là đồ đệ của hắn, gọi Sở Tinh Hải. Thần tân ý chỉ là gật đầu ý bảo một chút, sau đó liền đi tới Sở Tinh Hải bên người. Ngược lại là Sở Tinh Hải nghe được Tần Vũ Yến giới thiệu chính mình, chủ động chào hỏi. Hắn vươn tay vẫy vẫy, Thanh Hà tỷ tỷ tốt, vị này chính là sư phụ ta. A hát, lớn lên đẹp trai a, ba tương đương. Thần tân ý một cái trong nháy mắt đánh vào Sở Tinh Hải trên ót, đừng nói nhiều như vậy nói nhảm, tranh thủ thời gian ăn cái gì. Ăn xong chúng ta còn muốn chạy đi. Thần tân ý cũng là bất đắc dĩ, chính mình cái đồ đệ hôm nay quá mức hoạt bát, chứng kiến hai thầy trò ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Tần Vũ Yến cùng Thanh Hà đều nở nụ cười, chứng kiến hai thầy trò cũng bắt đầu ăn cái gì, mùi thơm mê người xông vào mũi. Hai người rốt cuộc bất chấp rụt rè rồi, nắm lên trước mặt thịt nướng tựu bắt đầu ăn. Những điều này đều là dị thú thịt, đối với khôi phục thể lực có trợ giúp cực lớn. Hai nữ bị thương, mới vừa vặn khôi phục, ăn nhiều một chút dị thú thịt, đối với các nàng cũng là có chỗ tốt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao miền Nam. Bốn tòa thành thị tầm đó, có một tòa không lớn núi nhỏ, nơi này chính là tứ đại gia tộc cộng đồng khai phát đi ra dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Tuy nói là chỗ tránh nạn, kỳ thật dưới mặt đất sửa chữa nhưng lại cực kỳ khổng lồ, huyền giống như một tòa dưới mặt đất cung điện bình thường. Mã Thiên Thành khóe miệng một mực treo mỉm cười. Hôm nay hắn sắp trở thành cái dưới mặt đất cung điện vương rồi. Chỉ cần có thể sống sót, đợi Phong Ba đi qua về sau, tại đi ra ngoài, hắn chính là một cái vương giả. Mộng đẹp tự nhiên làm rất tốt. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, dưới mặt đất cung điện sẽ trở thành hắn một cái nơi táng thân tứ đại gia tộc chủ tâm thành viên. Ngoại trừ Mã gia bên ngoài, gia tộc khác thành viên cũng chưa chết tuyệt, không ít mọi người còn sống. Mã gia sống sót đều là một ít không quan hệ người trọng yếu viên. Trọng điểm nhân viên tất cả đều tại trong biệt thự đã trở thành mới chủng tộc trong đại quân một thành viên. Mã Thiên Thành thành công phá hủy lập tức ra, bởi vì Mã gia thành viên tất cả đều đã trở thành zombie. Đưa đến Nam Mộc thành phố bên trong sụp đổ, thành viên trung tâm số lượng cũng có hơn 10 người, gần kề cái này hơn 10 đầu zombie. Đi ra ngoài về sau, cực tốc khuếch tán, Nam Mộc thành phố phàm là lưu lại người, đại bộ phận đều bị đồng hóa, đã trở thành zombie trong đại quân một thành viên Nam Lý Thị. Kim gia đại bộ phận thành viên đều tụ tập ở chỗ này. Đồng thời mặt khác hai đại gia tộc cũng có không ít vắng người tụ tập tới. Lưu gia còn sống cũng không có nhiều người, không rõ ràng cộng lại cũng tựu tầm 10 người. Trương gia cũng là không đến 20 người. Những cái kia bị Mã Thiên Thành chiêu mộ mọi người là cực kỳ phẫn hận gia tộc của chính mình. Cho nên đối với bọn hắn đều không có lưu thủ. Tử vong nhân số thế nhưng mà còn sống nhân số mười mấy lần. Duy nhất không có tao ngộ trọng thương chỉ có Kim gia. Sống sót hai đại gia tộc hôm nay chỉ có thể dựa vào Kim gia. Bọn hắn không có những thứ khác biện pháp. Chỗ tránh nạn bị chiếm cứ, bọn hắn cũng không cách nào cướp về. Đừng nói chỗ tránh nạn đóng cửa sau chỉ có thể từ bên trong mở ra. Cho dù có thể theo ngoại bộ mở ra, tựu bọn hắn hôm nay còn sống sót nhân số cũng không phải Mã Thiên Thành đối thủ của bọn hắn. Ca, hôm nay Mã gia thành viên trung tâm toàn bộ chết sạch. Mặt khác hai nhà cũng chỉ thừa lại như vậy điểm người. Ngược lại là chúng ta Kim gia, thành viên trung tâm còn sống 6 thành. Hiện tại chỗ tránh nạn cũng bị chiếm lĩnh. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tránh thoát tử vong cốc quy mô tiến công? Lúc này đây vô luận như thế nào chúng ta là gánh không được công kích. Kim gia tiểu biệt thự ở bên trong, Kim Trung đang tại thu thập một ít đồ đạc của mình. Bên người Kim Di Ninh có chút lo lắng hỏi thăm hắn. Kim Trung dừng tay lại bên trong đích động tác, quay đầu nhìn về phía Kim Di Ninh, sân bay bên kia thế nào, Kim Di Ninh sững sờ. Nàng không biết đều cái lúc này rồi, vì cái gì Kim Trung còn hỏi sân bay vấn đề, nhưng là nàng hay là trả lời Kim Trung vấn đề, sân bay bên kia ngược lại là không có bị chiếm. Ý của ngươi, mình mở khẩu rồi, Kim Di Ninh mới có hơi kịp phản ứng. Kim Trung vừa cười vừa nói, kỳ thật trước khi ta sẽ không có ý định tiến chỗ tránh nạn. Cho nên mới cho ngươi chuẩn bị những cái kia thùng đựng hàng. Lời nói đều nói như vậy sáng tỏ. Kim Di Ninh nếu không minh bạch, cũng không xứng quản lý không trung tuyến đường an toàn. Nhìn thấy muội muội của mình đã minh bạch ý của mình. Kim Trung đón lấy phân phó nói, ngươi đi nói cho mặt khác hai nhà người còn sống sót. Tuân thủ trật tự, chúng ta hội dẫn bọn hắn ly khai, bằng không chỉ có thể lại để cho chính bọn hắn ở tại chỗ này. Lại để cho sân bay chỗ đó đem sở hữu tất cả vải dầu xe đều chạy đến sân bay. Phi cơ trực thăng toàn bộ đổ đầy xăng, đem thùng đựng hàng treo ngược lên. Kim Trung lại bắt đầu thu lại đồ đạc của mình đến. Một bên thu thập vừa nói, lại để cho người thông chi xuống dưới. Sở hữu tất cả may mắn còn sống sót mọi người đến sân bay tập hợp. Có thể mang đi ra ngoài bao nhiêu mang bao nhiêu. Kim Di Ninh có một chút động dung. Từ đầu đến cuối kể cả chính cô ta ở bên trong. Tất cả mọi người là muốn lấy như thế nào lại để cho chính mình bảo vệ tánh mạng. Thậm chí còn muốn vứt bỏ những cái kia còn sống người. Chỉ là vì bảo toàn chính bọn hắn. Không nghĩ tới chính là... Đại ca của mình đã sớm chuẩn bị cho tốt cứu vãn những cái kia người sống sót tánh mạng. Cho dù là bọn họ đi ra ngoài đi ra bên ngoài thế giới như trước muốn sinh tồn được. Tổng sống khá giả ở chỗ này chờ dị sinh vật quy mô đến công muốn xịn. Không có lại dừng lại. Kim Di Ninh nhanh chóng xuống dưới đã bắt đầu bố trí. Đợi đến lúc Kim Di Ninh sau khi rời đi. Kim Trung nhìn ngoài cửa sổ. Thở dài nói, ai ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy rồi. Cũng không biết đi ra ngoài về sau sẽ là cái dạng gì thế giới. Tuy nhiên Kim gia nắm giữ lấy không. Trung tuyến đường an toàn. Kỳ thật chính thức đi ra ngoài qua người cũng chỉ có muội muội của mình Kim Di Ninh mà thôi. những người khác từ khi bị nhốt tại miền Nam sẽ không có ly khai qua. Cho tới nay bọn hắn cũng chỉ hiểu rõ chính mình sinh tồn địa sự tình. Đối với ngoại giới, chỉ có Kim Di Ninh mang về đến tin tức, Thủy Chung chưa từng gặp qua. Kim Di Ninh tin tức một truyền đi, bên ngoài sở hữu tất cả may mắn còn sống sót mọi người bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên không ít người có oán từ, nhưng là Kim gia coi như hoàn hảo chiến đấu võ trang còn tại đó. Cũng không có ai dám tùy ý phản kháng. Những cái kia chính thức hội phản kháng chi nhân, giờ phút này đã sớm tiến vào đã đến chỗ tránh nạn bên trong. Bỏ chết mất, lại bỏ trốn vào chỗ tránh nạn, tăng thêm lần trước chiến đấu chết đi. Kỳ thật toàn bộ miền Nam người còn sống sót cũng không nhiều rồi. Hôm nay Nam Mộc thành phố đã lâm vào nội véo chính giữa. Một nhóm người đang lẩn trốn chạy, một bộ khác phận thì tại liều chết phản kháng. Nam Mộc thành phố rơi vào tay giặc, mặt khác ba chợ lớn có một nhóm người đi trợ giúp chiến đấu. Đại đa số người hay là bắt đầu lục tục hướng về Nam Lý Thị mà đến. Cũng may Kim Di Ninh là an bài người đến tất cả thành phố đi thông chi. Đợi đến lúc đến tiếp sau nhân viên đã đến thời điểm, Nam Lý Thị người sống sót đã rút lui khỏi không sai biệt lắm đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.